Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 402, tiến quân thần tốc. Chú ý, bọn họ xông tới, lối đi rộng rãi bên trong, mấy chục đạo cầm trong tay súng ống thủ vệ thẳng tắp mà đứng. Ánh mắt khẩn trương mà cảnh giác nhìn chăm chú lên lối đi phía trước lối vào. Tùy thời chuẩn bị phát động công kích. Một cái dáng người nam tử mập mạp cầm trong tay bộ đàm. Không ngừng mà hạ đạt mệnh lệnh. Cá chám cỏ, ngươi cái này đáng chết hỗn đàn. Còn không có mang người chạy tới sao? Tên nam tử này gọi là Đại Xuyên. Là tầng thứ 5 người phụ trách. Này ba tên kẻ xông vào còn như là chiến thần mỗi tầng lầu này trùng điệp thủ vệ cùng bố cục trong. Mắt bọn hắn yếu ớt tựa như giấy đồng dạng bị bọn họ dễ dàng xé nát. Liên tiếp xông mấy tầng lầu đều không có nhận mảy may trở ngại cùng thương tổn. Cái này làm cho Đại Xuyên tâm tình nặng nề tới cực điểm. Tuy nhiên bất luận bọn họ tầng này thủ vệ thực lực cùng trang bị đều muốn so phía trước mấy tầng. Lầu thủ vệ thực lực cùng trang bị phải cường đại tinh xảo mấy phần. Nhưng là Đại Xuyên không có chút nào có thể đem này ba tên người xâm nhập ở chỗ này lưu lại nắm chắc. Chúng ta bây giờ đang tầng thứ 6 trong thông đạo. Đang hướng về tầng thứ 5 chạy đến. Các ngươi chịu đựng. Bộ đàm bên trong truyền đến một tên nam tử trầm ổn thanh âm cùng đại lượng. Tiếng bước chân. Đáng chết. Nghe được cá chấm cỏ trả lời. Đại Xuyên miệng bên trong nhẫn không xuất phát ra một tiếng giận mắng. Bọn họ đến. Nhanh khai hỏa. Mà vừa lúc này. Đại Xuyên trong tay bộ đàm bên trong truyền đến tiếng gầm gừ tức giận. Khai hỏa. Nhanh khai hỏa. Chấm ngoặc kép, theo bộ đàm bên trong gào thét thanh âm ra lệnh vang lên. Đại Xuyên không chút do dự đối bốn phía thủ vệ giận dữ hét. Cộc cộc cộc, chấm ngoặc kép, rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, theo Đại Xuyên lời nói rơi xuống. Sở hữu thủ vệ không chút do dự đối lối đi phía trước cửa vào bóp cò cùng ném ra lựu đạn. Súng trường tiếng gầm gừ cùng lựu đạn tiếng nổ vang không ngừng mà vang vọng tại phía trước này. Trong thông đạo, viên đạn bay vụt, hạt bụi tràn ngập, điên cuồng như vậy tiến công cùng hỏa lực liên tục kích xạ trọn vẹn 3 phút. Đại Xuyên vừa rồi dắt cuống họng hô ngừng dừng. Trong tay hắn bộ đàm bên trong truyền ra nhàn nhạt thanh âm. Làm tốt lắm, bọn họ đã bị các ngươi. Chấm ngoặc kép, úp, đáng chết, nhanh tiếp tục mở lửa. Chấm ngoặc kép, bộ đàm bên trong lời nói vẫn chưa nói xong. Ngữ khí liền trong lúc đó biến đổi, mang theo bối rối tiếng gầm truyền ra. Cộc cộc cộc, chấm ngoặc kép, đáng tiếc, mọi người căn bản là không có thể tới kịp có bất kỳ phản ứng nào. Ba đạo hắc sắc bóng dáng trong lúc đó từ tiền phương tràn ngập hạt bụi chi bên trong lao ra. Trong tay súng trường phun ra phẫn nộ hỏa xà. Từng mai viên đạn giống như mọc ra mắt đồng dạng chuẩn xác không sai lầm mãnh liệt bắn. Nhập chung quanh bọn thủ vệ trong thân thể. Kết thúc bọn họ sinh mệnh. Lối đi rộng rãi bên trong gần như 60 tên thủ vệ trong nháy mắt này toàn diệt. Xa xa xa. Chấm ngoặc kép. Theo thanh thúy tiếng bước chân vang lên. Cầm trong tay súng ống Lam Phong. Kim sư cùng Lý Đại Cương thì là từ tràn ngập hạt bụi bên trong chậm chậm đi ra. Nhìn lấy này ngã trong vũng máu thủ vệ. Ba người trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Càng là không có bất kỳ cái gì thương hại. Loảng xoảng. Nhưng mà, ngay lúc này, cái này hai bên lối đi bốn phiến cửa thang máy trong lúc đó mở ra. Mười mấy tên cầm trong tay súng ống thủ vệ lách mình mà ra. Đối Lam Phong ba người kéo trong tay kiểu mới súng trường cò súng. Cằn nhằn, chấm ngoặc kép, chói tay tiếng súng vang lên. Từng mai viên đạn nhanh như thiểm điện đối Lam Phong ba người mãnh liệt bắn mà đến. Thật là khiến người nổi giận. Thấy thế, Kim Sư trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Né người sang một bên. Tránh thoát những viên đạn này công kích đồng thời. Hàm răng cắn mở một viên lựu đạn vòng tay. Sau đó đem ném mạnh ra ngoài. Oanh, cự đại tiếng nổ trong lúc đó vang lên. Một đoàn lộng lẫy hỏa diễm ở trong đường hầm van xin nở rộ. Sở hữu từ trong thang máy vọt tới thủ vệ đều là trong nháy mắt này hóa thành bột phấn. Stone cao bạo lựu đạn. Bomberman Tây Minh xuất phẩm. có được dạng đơn giản bề ngoài tạo hình, nhưng lại ẩn chứa khủng bố nổ tung uy lực, có thể dễ dàng đem bán kính 6 mét phạm vi bên trong sở hữu địch nhân hủy diệt. Một quả stone cao bạo lựu đạn dễ dàng giải quyết hết mười mấy tên chạy đến trợ giúp thủ vệ. Lam Phong ba người cũng không hề dừng lại một chút nào. Tiếp tục cất bước hướng về phía trước bước đi. Giống như thế bất khả đáng sát thần. Tòa này lòng đất căn cứ thí nghiệm thiết kế cực kỳ phức tạp. Liền ngay cả mỗi một tầng lầu tiến về tầng tiếp theo lâu thang lầu thông đạo đều phân biệt thiết kế. Tại mỗi tầng lầu không cùng vị trí. Không giống như là phổ thông lâu tầng thang lầu một đường liên thông. Cái này khiến Lam Phong bọn họ mỗi tầng tiếp theo lâu về sau liền phải tại tầng lầu này bên trong. Tìm kiếm thông hướng tầng tiếp theo lâu thông đạo. Ảnh hưởng nghiêm trọng lực bọn họ tiến lên tốc độ. Không thể không nói. Dạng này thiết kế đối với trong căn cứ người mà nói có cực mạnh phòng ngự lực. Không chỉ có ngăn chặn người xâm nhập tốc độ. Càng là bị chính mình tiếp xuống bố cục lưu lại thời gian. Để bọn hắn qua chuẩn bị. Qua tập trung binh lực. Đồng thời chung quanh thông đạo đều là sửa chữa và chế tạo đến cực bao quát. Thuận tiện đại lượng nhân viên di động trợ giúp. Cái này một tòa lòng đất căn cứ thí nghiệm so Lam Phong bọn họ tại Lâm Hải núi hoang diệt đi cái. Kia lòng đất thí nghiệm căn cứ nghiên cứu cao cấp hơn bàng lớn. Vẻn vẹn là nơi này thủ vệ đều là bên kia mấy lần không thôi. Về phần thang máy, sớm đã bị đối phương khống chế. Không thể sử dụng, Lam Phong ba người còn như là chiến thần tiến lên. Thanh lý một số binh tôm tướng cua về sau rất nhanh liền tìm tới thông hướng phụ lầu 6 thang lầu. Thông đạo, không hề dừng lại một chút nào. Ba người cất bước liền đi xuống. Cộc cộc cộc, chấm ngoặc kép, phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép. Ba người mới vừa vặn đi vào thang lầu thông đạo. Nghênh đón bọn họ chính là vô số viên đạn cùng hủy diệt tính đả kích. Vô số phát mang theo sắc bén sát cơ đối lấy bọn hắn nổ bắn ra mà đến. Tốc độ nhanh đến cực hạn. Loảng xoảng, chấm ngoặc kép. Cùng lúc đó, một tiếng cự đại thanh thúy âm thanh vang lên. Thang lầu thông đạo cửa vào đại môn trực tiếp giam lại. Đem Lam Phong bọn họ đường lui sở phong chết. Hoàn toàn bị vây quanh tại chật hẹp thang lầu trong thông đạo. Sau lưng bọn họ là đóng chặt sắt thép đại môn. Tại trước người bọn họ thì là mấy chục thẳng súng trường. Đây đối với người bình thường tới nói quả thực là một con đường chết. Nhưng là Lam Phong ba người vẫn như cũ là không có chút nào gợn sóng. Bình tĩnh tới cực điểm. Lần này, giao cho ta đi. Lý Đại Cương dễ dàng tránh né đến liên tiếp viên đạn. Tay phải nhanh như thiểm điện sờ tại trên đùi cài lấy nửa tháng cong trên đao. Sau đó mãnh liệt mà đưa nó đối phía dưới thang lầu chỗ góc cua quăng bay ra qua. Xùy lạp, chấm ngoặc kép, nửa tháng loan đao bị Lý Đại Cương nhanh chóng vung ra. Hóa thành một đạo chướng mắt nguyệt hoa ở phía dưới đông đảo thủ vệ trong mắt quần áo mà qua. Sau đó chuẩn xác không sai lầm đem bọn hắn cổ họng cắt vỡ. Đem bọn hắn sinh mệnh chỗ thu hoạch. Phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép. Trước đó còn phách lối địa cầm súng trường điên cuồng bắn phá đông đảo thủ vệ giờ phút này lại. Là an tĩnh nằm trên mặt đất. Mắt trợn tròn. Chết không nhắm mắt. Ha ha. Người thật là không tệ. Thấy thế. Kim sư mở miệng cười. Một mặt tán thưởng. Có tiến bộ. Đi thôi. Nhìn thấy Lý Đại Cương một đôi sốt ruột ánh mắt nhìn chính mình. Lam Phong mỉm cười. Mở miệng nói ra. Nghe được Lam Phong tán thưởng. Lý Đại Cương một mặt hưng phấn cùng kích động, giống như đánh thuốc kích thích, nhanh như thiểm điện hướng lấy sông ra, ta qua phía trước mở đường. Theo Lý Đại Cương lời nói rơi xuống, hắn qua trong giây lát liền biến mất ở Lam Phong cùng Kim Sư trong ánh mắt. Gia hỏa này tính cách, thật đúng là giống nhau thường ngày. Nhìn trên mặt đất này ngã trong vũng máu thi thể, lại nhìn lấy Lý Đại Cương này nhanh chóng biến mất thân hình. Lam Phong trên mặt lộ ra một tia cười yếu ớt, mang theo cảm khái thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Lối đi rộng rãi bên trong, tươi máu nhuộm đỏ một chỗ, vô số cỗ thi thể yên tĩnh ngã vào trong vũng máu. Bọn họ che kín thống khổ trên mặt mang theo đối với sinh mạng nồng đậm quyến luyến cùng đối tử vong. Không cam lòng, Mặc dù nhưng cái này lòng đất đại hình thí nghiệm căn cứ nghiên cứu phòng ngự có thể so với lòng sắt đồng dạng hoàn mỹ. Bất luận là thủ vệ vẫn là thủ vệ phân phối trang bị đều có thể xưng tinh xảo. Nhưng là tại cái này ba cái còn như là chiến thần trước mặt nam nhân vẫn như cũ không đáng chú ý. Yếu ớt giống như giấy. Không có chút nào sức chống cự. Đại xà thống lĩnh. Tầng thứ 6 thủ vệ toàn bộ bị diệt. Chấm ngoặc kép. Đại xà thống lĩnh. Tầng thứ 7 thủ vệ toàn bộ diệt vong. Chấm ngoặc kép. Đại xà thống lĩnh. Tầng thứ 8 phòng tuyến lần nữa sụp đổ. Chấm ngoặc kép. Đại xà thống lĩnh. Ba cái kia đáng chết người xâm nhập hiện tại đã xông đến tầng thứ 11. Thế bất khả đáng. Chấm ngoặc kép. Trong phòng chỉ huy, kim vệ đại xà nghe lấy thủ hạ nhóm truyền đến báo cáo. Nhìn lấy giám sát màn ảnh này thẳng tiến không lùi ba nam nhân. Tràn đầy vô tận sát phạt chỉ ý thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Độc xà, thanh tiêu, đại thử nói cho ta biết hiện tại các vị đưa. Đại xà thống lĩnh, chúng ta bây giờ toàn bộ đều hội tụ tại tầng thứ 12. Đại xà thống lĩnh, người yên tâm. Có ba huynh đệ chúng ta tại, tuyệt đối sẽ không để bọn hắn tiếp tục tiến lên nửa bước. Bộ đàm bên trong truyền đến tràn ngập, sát phạt chỉ ý thanh âm. Nghe vậy, kim vệ đại xà hít sâu một hơi, lập tức nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó đè xuống đài điều khiển bên trên một bên cái nút. Thanh âm lạnh như băng từ trong miệng hắn truyền ra. Ta đã đem thông hướng đệ thập tam tầng thông đạo quan bế. Nếu như các ngươi đánh không lại lời nói liền hướng tầng thứ 12 trong đại sảnh chạy. Nơi đó đem sẽ trở thành bọn họ nơi táng thân. Hiểu chưa? Minh bạch, nghe được kim vệ đại xà lời nói. Bộ đàm bên trong độc xà bọn người truyền đến ngưng trọng thanh âm. Qua chuẩn bị đi, kim vệ đại xà nhàn nhạt vung câu nói tiếp theo ngữ. Liền đem ánh mắt rơi ở một bên giám sát trên màn ảnh. Nhìn lấy Lam Phong tấm kia tràn đầy hình dáng anh tuấn khuôn mặt. Trong con mắt lóe ra chướng mắt hồng quang. Lập tức hai tay của hắn tại khống chế trên đài nhanh như thiểm điện gõ đánh nhau. Liên tiếp chỉ định bị hắn không ngừng mà đưa vào. Theo kim vệ đại xà chỉ định không ngừng mà đưa vào chỉ định. Trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra sát ý thì là càng phát ra nồng đậm. Tràn đầy dày đặc sát ý thanh âm chính là từ trong miệng hắn truyền ra. Bất luận ba người các ngươi là ai, lần này đều phải đến cho ta chết ở chỗ này. Bịch, lối đi rộng rãi bên trong, theo thanh thúy âm thanh vang lên. Một tên sau cùng thủ vệ thì là mang theo nồng đậm không cam lòng cùng đối với sinh mạng nhớ nhung. Ngã vào trong vũng máu, hắn mắt trợn trừng, nhìn về phía trước rời đi ba đạo bóng lưng, đều là hoảng sợ cùng hãi nhiên. Lòng đất căn cứ thí nghiệm tầng thứ 12. Lối đi rộng rãi bên trong, 33 đạo thân ảnh màu trắng thẳng tắp mà đứng. Bọn họ cầm trong tay súng ống, đứng ở nơi đó, giống như u linh, vô thanh vô tức, lẳng lặng chờ đợi lấy con mồi đến. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.